Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào các bạn, trong chương này bộ truyện Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi sẽ có thêm một nhân vật mới, chắc chắn câu chuyện sẽ thú vị hơn khi nhân vật chính của chúng ta Nhạc Hải Phong sẽ có một đối thủ muốn cướp đi vật cưng của chàng. Về lai lịch của người này thì đọc truyện sẽ rõ nha các bạn. Sáng ngày hôm sau, khi ngủ dậy, Lương Liễu thấy mình đang nằm trên giường, nàng không còn bị xích đứng nữa. Và đặc biệt hơn, bên cạnh nàng có một đứa nhóc đang nhìn nàng một cách chăm chú. Lương Liễu bật dậy, kéo người đứa nhóc lại gần và hai đôi má dụi vào nhau. Wow, nhóc là ai vậy? Nhìn dễ thương quá đi à, nhóc này tính rất người lớn, vừa mới chỉ mặt sát mặt dụi má với một cô gái mà đã đỏ mặt ngay tức thì. Xin lỗi, nhưng tôi KS, không phải nhóc, tôi đã 15 tuổi rồi. Gì cơ, nhóc 15 tuổi rồi á, kém ta đây có một tuổi à, nhưng nhìn nhóc thế này ta thật sự không tin. Đã nói tôi không phải nhóc rồi mà. Thôi nào, đừng nổi giận, mà nhóc sao lại vào đây được vậy? Nhóc tên gì, ở đâu, lai lịch như thế nào? Nói đi, tức quá tôi, đừng gọi tôi là nhóc. Lúc này Hải Phong bước vào. Chào buổi sáng, vật cưng của ta. Nhóc này là Nhạc Thế Kiệt. Cùng họ, sao cả huynh cũng gọi tôi là nhóc. Đại huynh. Đại huynh, hai người là huynh đệ ư? Cô nhận biết nhanh đấy, chỉ là cùng cha thôi. Sao ta chưa nghe nói bao giờ? Hải Phong tiến đến, ôm eo nàng. Cô nghĩ cô là ai mà lại có thể biết được hết chuyện của nhà ta? Chấm, chàng hôn và cắn lên môi nàng ngay trước mặt nhóc Kiệt. Á, đau, Thế Kiệt thấy vậy liền đứng ra chen ngang, nhóc đứng như thể muốn làm lá chắn cho Lương Liễu khỏi sự tấn công bất ngờ của Hải Phong. Huynh không được làm vậy với tỷ tỷ, mới quen không lâu mà đã gọi tỷ tỷ rồi hờ. Thế Kiệt vẫn tư thế đó, nhưng mặt thì đỏ ửng, cúi xuống không dám ngẩng lên. Đúng đó, vậy thì sao? Từ giờ ta và nhóc này sẽ là tỷ đệ. Có vấn đề gì hờ, tỷ chấp nhận là tỷ tỷ của tôi. Ừ, Thế Kiệt vui sướng. Vậy cảm ơn tỷ tỷ. Được rồi, cũng không sao cả. Vậy ở lại vui vẻ, ta đi đây. Này tiểu đệ, đừng mong đưa được cô ấy đi, vì cô ấy là vật cưng của ta đó. Người đi đâu chứ, tạm biệt vật cưng, giờ ta đi làm. Ong hái hoa, đây, này tỷ tỷ, sẽ có ngày đệ giúp tỷ thoát khỏi tay đại huynh, vì mục đích đệ đến đây là để đánh bại huynh ấy. Hứ, vậy trước đây đệ không ở cùng hắn ư? Không, vì trước đây, khi sinh ra đệ là một kẻ yếu đuối. Đệ đã quyết định lên núi theo thầy học phép để có thể đánh bại đại huynh. Tỷ tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ khỏi đại huynh. Lương Liễu nhìn Thế Kiệt cười. Cảm ơn, đệ thật sự rất dễ thương đó. Nụ cười của nàng rất tươi và tự nhiên khiến nhóc Kiệt lại một lần nữa đỏ mặt. Tỷ tỷ, từ đó chỉ để dùng với nữ nhi thôi, đệ là nam nhi đó. Ha ha ha, đệ trẻ con quá đó. Cách chương.